này cho con hỏi là cái người Việt Nam mình á ảnh hưởng của người Trung Quốc nhiều, thì sống là về những cái phong thủy địa lý hầu như ai cũng tin hết. Mà không, con không biết cái phong thủy địa lý này có đúng hay là không thưa thầy. À, nói chung nó cũng dựa vào cái quy lực của nhân quả âm dương. Dạ. Phong thủy đó, dạ. Cái vùng đó nó hưng thịnh, nó dưỡng dương âm, nó rất rõ ràng. Cho nên về cái sách địa lý á, họ dựa vào cái luật âm dương của nhân quả, họ biết đó. Sự thật cái âm dương nhân quả nó không quan trọng với cái tâm thiện của mình. Mình cứ sống năm giới thiện đi, thì cái chỗ nào mình ở chỗ đó nó cũng hưng thịnh. Còn mình sống ác ở chỗ đó nữa. Con thấy bây giờ mời một nhà địa lý đến coi, ở giờ cửa phải dài hướng này chỗ này là hưng thịnh làm ăn, nhưng mà ông làm ác ít bữa ông tiêu hết. Dạ, dạ. Đó đúng không? Dạ. Đó là tôi nghĩ. Cho nên đừng có tin ba cái sách này. Dạ. Trên này rất ăn tiền đó lắm. Dạ. Cái này thầy nói từ nãy đến giờ thì như con đây, con chỉ hiểu có cái thôi. Có tu nhân thì mới tích đức. Đúng đó. Tôi chỉ, con chỉ hiểu có một câu đó thôi. Tu gì cũng không bằng tu làm người đã. Ừ, làm người chưa được thì chưa. Chính Việt Nam mình cái câu nói đó là dạ. Tôi Việt chỉ Nam có thế thôi. Tu nhân tích đức. Việt Nam mình cứ nhắc con tụi bay tu gì tu chứ tu nhân tích đức là à, cũng như thầy nói rằng một người làm thiện cứu được cả 5-6 người được. Thì đúng rồi, một người đó không có tu nhân tích đức thì làm sao mà gỡ được những người kia mang tội. Dạ thôi cho thầy thôi. Dạ con tin thầy Việt Nam thầy là con thầy. Dạ thưa con, nơi con biết thầy dạy là nghiệp lực đi tái sanh luân hồi. Dạ, mà về nghiệp lực đi tái sanh luân hồi thì cái nghiệp đó là do thân khẩu ý của mình tạo nên. Thế như vậy trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, trong cái giai đoạn hiện tại, thì những do những cái hành động tham sân si, do những cái hành động thân khẩu ý mình vẫn là tạo ra một cái từ trường để đi tái sanh luân hồi. Và xong sập là trên cái cơ sở mà cái nghiệp lực đó nó lưu trữ lại nữa. Tức là con hiểu là nó vừa đi tái sanh luân hồi mà nó vừa lưu trữ lại để cuối cùng mình có cái cận tử nghiệp. Cái cận tử nghiệp là cái cuối cùng, cái cần cứu nghiệp cái cuối cùng, để rồi mình sẽ lao theo cái lực đó để mình đi tái sanh, hoặc là mình dừng lại cái lực đó để mà mình không đi tái sanh. Đó thì con hiểu như vậy thì nhìn là một cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà con hiểu như vậy thì cái cận tử nghiệp đó, khi mà nó cận tử nghiệp để mình quay lại hết tất cả mình những cái cuối cùng ra đó, thì với những người mà người ta, những người mà gọi là bất đắc kỳ tử mà ra đi, thì như vậy là họ có quay lại cái cận tử nghiệp của họ hay không? Vì vậy thì họ đi tái sanh luân hồi như thế nào? À, bây giờ một cái tai nạn xe đụng cái rầm cái họ chết. Con muốn nói cái chết bất đắc kỳ tử mà. Yeah, yeah. À, hoặc là họ trèo trên một cái cây cao cái trật tay cái họ rớt xuống cái chết bất đắc kỳ tử, chết thình lình đó. Yeah. Thật sự ra đều là do nhân quả hết mấy. Tai nạn giao thông đều là do nhân quả. Thầy nói như thế này thì con thấy nè. Mỗi người ở một xứ, nhưng mà ta tập trung trên một sao để đến cái chỗ địa điểm đó mà đồng tai nạn giao thông xảy ra để chết một số người. Con thấy nhân quả nó sắp hết. Cho nên mình chết thình lình, mình chết như thế nào đều là do nhân quả định hết rồi. Mình sinh ra là nhân quả. Cho nên nhân quả nó định theo cái nghiệp lực. Nếu mà cái người đó họ sinh ra họ thể bị tai nạn giao thông, nhưng mà họ sống ở trong năm giới họ thì nó đúng, cho nên do đó họ không bị tai nạn giao thông rồi. Nó chuyển đi. Nhân quả nó thay đổi mà. Thấy không? Cho nên vì vậy mà cái nghiệp nó thay đổi. Chẳng hạn con sống thiện, hồi nào tới giờ con làm ác đi, thì cái nghiệp của con, cái nghiệp con là nghiệp ác, phải không? Nhưng bây giờ con sống thiện thì cái nghiệp đó nó giảm. Nó giảm lại, nó nhẹ lần. Cho đến con toàn thiện thì con sống trong tâm vô lậu thì nó cái nghiệp nó hết. Cái nghiệp nó hết. Vậy là cái việc đi tái sanh lực, đi tái sanh luân hồi, tức là nó có hai hướng luôn. Tức là mình đang như thế này mà nó vẫn là đi tái sanh luân hồi do cái thân khẩu ý của mình tạo nên. Tạo nên. Tức là gì, là mình đang sống nhìn mình, cái lực nó vẫn đi tái sanh luân hồi. À, bây giờ thí dụ như bây giờ con tức giận, con chửi người ta, thì cái từ trường mà mắng người ta nó đi sanh vào một cái từ, nó tương ứng với một cái người đang giận dữ như con vậy. Cái người đó cũng có cái tánh nóng giận dữ vậy đó. Cái từ trường của con đó, nó khi mà con tức giận con la lên một tiếng, là con nói một lời nói hung dữ con, thì cái từ trường nó phóng tương ứng đi tái sanh một người. Con còn sống chứ chưa chết đâu. Nhưng mà cái cứ mỗi một lần vậy nó quân vô một cái sức sanh của con nhiều lần như vậy, nó thành một cái khối sanh của con nhiều. Con hiểu không? Cái khối sanh nhiều lần mà quân vô vậy gọi là nghiệp lực của con. Đó là chờ khi con bỏ cái thân này đó thì cái lực sanh đó đó nó tương ưng với người nào sanh như vậy đó thì nó sẽ sanh là con họ. Mà nếu mà không có con người sanh như vậy, cái sanh đó nó sẽ thành một con ác thú. Chính cái tự cái nghiệp đó nó sẽ tương ưng với một con loài thú độc dữ. Nó sanh thì nó phải dữ thôi, mà nó dữ thì nó phải sanh loài ác thú. Một con thú vật nào mà dữ nhất ở trong thế gian này thì cái nghiệp lực con nó, con chết cái thân này rồi thì con không có thành con người được đó, mà con thành một con ác thú. Như vậy là một người không phải tái sanh nên là một người. Một người. Mà nó nhiều người trong cái khoảng thời gian mà trong con sống. Đang, mình đang sống là mình vẫn tạo ra một mình vẫn tạo ra. Vẫn tạo ra cũng như một cái cây nó đang sống, nó vẫn ra trái hoài. Cho đến khi mà nó chết cái mùa cuối cùng của nó chết cái cây đó thì nó không mùa trái nữa, nó hết. Thôi không? Đó, con thấy nhân quả của con người với nhân quả thảo mộc nó tương ưng với nhau chứ, nó giống nhau chứ. Chứ đâu có nghĩa là tôi có linh hồn thì tôi tái sanh con người thôi. Con này nghiệp lực mà tôi giận một cái là nó sanh ra. Tôi cầm cổ tôi cắt con gà thì đầu kia nó sanh con gà chứ, nó để người ta cắt cổ cái từ trường ác tôi nè, người ta cắt cổ con gà đó. Nếu con cứ hiểu giữa thế giới mình có 3 tỷ người, nếu mà theo luật luân hồi của mình thì nó cũng phải vòng vòng, bây giờ nó ra 6 tỷ người, ra 8 tỷ người. Như vậy là xác định là không phải có một linh hồn. Dạ. Linh hồn tái sanh thì bây giờ có 3 tỷ thì bây giờ nó phải sanh 3 tỷ thôi chứ sao lại nó lại linh hồn đâu mà thêm. Không lẽ ở trên cõi trời nào mà xuống đây được. Dạ, như con người mà nó sinh trên ghê gớm, từ con gà heo dê đều hoàn toàn qua cái từ trường ác của chúng ta. Mà ác chừng nào thì người ta lại sanh, người ta lại nuôi, bởi vì để thiên nhiên thì ít quá, cho nên người ta tạo ra trại chăn nuôi heo gà vịt bò dê để rồi cắt cổ giết, nhưng mà không ngờ những cái từ trường ác của mình hết. Chứ đâu phải là con bò sanh ra con bò, nếu mà không có những cái từ trường đó thì làm sao có thành con bò, thành con heo được.